Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy đồng ý gật đầu. Cô cũng tin rằng như vậy. Người có tính cách giống như Mục lão thái thái, cô tin rằng ông trời nhất định sẽ không bạc đãi bà. Nhìn thấy Hạ Tử Hy không lên tiếng, Mục Cảnh Thiên liền suy nghĩ một lát, sau đó nói, anh nghe nói em gần đây vẫn luôn điều tra chuyện liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người, cũng không phủ nhận, gật đầu trả lời, đúng vậy, cô căn bản không hề có ý che giấu Mục Cảnh Thiên. Chỉ là những ngày gần đây quá bận rộn, cho nên không nói với anh mà thôi. Nghe vậy Mục Cảnh Thiên liền dừng đũa, rút một tờ khăn giấy lau miệng, xoay đầu lại nhìn cô. Em phải biết rằng, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng đâu. Chính vì như vậy, nên em mới muốn tìm ra chân tướng sự việc. Hạ Tử Hy vô cùng kiên quyết nói. Nhìn dáng vẻ quyết tâm của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên liền biết rằng việc này anh căn bản không có cách nào ngăn cản được. Tại sao không để anh giúp em? Mục Cảnh Thiên hỏi, nếu như người đứng sau thật sự là Lăng Tiêu Vân, nếu do một tay anh đưa cô ấy vào tù, anh không cảm thấy áy náy hay sao? Hạ Tử Hy nói, đây cũng là vấn đề mà cô luôn suy nghĩ đến. Nghe đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên rõ ràng có chút ngây người. Có thể nhận ra được, Hạ Tử Hy vẫn luôn suy nghĩ cho anh. Nhìn Hạ Tử Hy, anh tiến đến gần, ngồi sát bên cạnh cô. Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ánh nhìn hút hồn. Cho nên, em không muốn anh giúp em, cũng vì sợ anh cảm thấy khó xử sao? Nhìn thấy anh tiến lại gần mình, Hạ Tử Hy không hề có ý lùi lại, chỉ nhìn anh, nếu như là thật thì sao? Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, hôn lên khóe môi của cô. Vậy thì anh nói cho em biết, sẽ không? Hiện tại trong tim anh chỉ có một mình em. Chỉ cần là người làm tổn thương đến em, bất kể là ai, anh cũng sẽ không buông tha. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Mỗi một câu chữ đều giống như đang nói ra một lời thề hẹn. Hạ Tử Hy nhìn anh, khóe môi nhếch lên, hàng lông mi dài khẽ chớp. Em tin tưởng anh, nhưng chuyện liên quan đến vụ án em vẫn muốn tự mình điều tra. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên gật đầu nói. Có thể, nhưng em nhất định phải đồng ý với anh. An toàn là trên hết. Có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói với anh. Anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm. Mục Cảnh Thiên nói. Nghe vậy, Hạ Tử Hy gật đầu. Em sẽ cẩn thận. Cách chương.